Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1771, chương 1772, Vọng Nguyệt Đại Thánh. Thời gian chính là gốc gác, sống lâu chính là tư bản. Lại như hiện tại, Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn phương xa hư không, chỉ thấy mây mù nơi sâu xa từng đạo dương thần chân nhân chậm rãi đi ra. Cổ lão, tang thương, mục nát khí cơ ở trong thiên địa tràn ngập, người như sống mấy trăm năm, một con lợn đều có thể thành tinh, huống chi là vốn là thông minh tuyệt đỉnh người. Vương gia bộ lạc lúc này trong mơ hồ hình thành một luồng huyền diệu thiên địa đại thế. Mênh mông cuồn cuộn hướng về Trương Bách Nhân áp bức mà đến. Muốn đánh rớt bụi trần, tựa hồ chính mình đang cùng thiên địa là địch. Không sai, không sai, Trương Bách Nhân bảo kiếm trở vào bao. Hai tay nhẹ nhàng vỗ vào một chỗ, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Có thể bị Trương Bách Nhân có thể xưng tụng một tiếng không sai. Có thể thấy được vương gia chư vị lão tổ là thật là khá. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Trương Bách Nhân khó được lộ ra một vệt thận trọng. 8 vị dương thần lão tổ. Đây chính là vương gia gốc gác sao? Nghĩ muốn nắm lấy ta, nhưng là không đủ. Thằng nhãi danh, đừng có càn rỡ. Mà nhìn ta chờ đem ngươi luyện chết. Ngươi dám can đảm đến ta vương gia địa bàn quấy rối, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Ông tổ nhà họ Vương trong mắt tràn đầy sát cơ. Một người trong đó ngón tay điểm ra, trong thiên địa phong lôi nổ vang. Một ngón tay pháp thiên tượng địa quay về Trương Bách Nhân đánh tới. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, ấn quyết trong tay chuyển động. Phiên thiên ấn, một ấn rơi xuống, còn như bất chu sụp đổ, thiên địa lật úp, âm dương nhị khí vào lúc này điên đảo. 8 vị dương thần lão tổ cùng nhau biến sắc, một tiếng thét kinh hãi bị Trương Bách Nhân này một đạo ấn quyết bức lui. Hư không bị Trương Bách Nhân này một đạo ấn quyết đập nát, lộ ra một cái lỗ thủng lớn, địa thủy phong hỏa lực lượng cuốn lên. Làm cho 8 vị dương thần chân nhân cùng nhau lùi về sau. Thật là lợi hại ấn quyết, thần thông như vậy tiền cổ chưa có. Các hạ nghĩ đến cũng không phải hạng người vô danh, vì sao giết ta vương gia dòng dõi? Một vị ông tổ nhà họ Vương lúc này sắc mặt âm trầm nhìn Trương Bách Nhân, khẩu khí cũng đã hòa hoãn lại. Dù sao Trương Bách Nhân cũng không phải dễ trêu. Bất quá chết rồi hai vị hậu bối thôi, cùng loại này cường giả kết hạ tử thù chém giết, khó tránh khỏi có chút không đáng làm. Ô, Trương Bách Nhân tựa như cười mà không phải cười, đáy mắt lộ ra một vệt trào phúng, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu chính là bản tính trời cho con người. Coi như thế ra môn phiệt cũng không thể ngoại lệ, tại sao giết bọn họ? Tự nhiên là bọn họ quản không nên quản sự, cứu không nên cứu người. Trương Bách Nhân trong giọng nói tràn đầy sát cơ. Trương Bách Nhân cứng rắn như vậy thái độ, nhất thời gọi 8 vị lão tổ biến sắc. Một người trong đó nói, thế gian này không có gì không giải được ân oán. Các hạ chính là nhân kiệt một đời, trên người hội tụ thiên hạ đại thế. Ta vương gia cũng không nghĩ đối địch với ngươi. Các hạ có chuyện gì cứ việc cứ ra tay, mà nhìn chúng ta có thể hay không vì ngươi hoàn thành. Quan gia nghi giải không thích hợp kết, cần gì phải sinh tử đối mặt. Hả? Trương Bách Nhân một đôi mắt tựa như cười mà không phải cười đảo qua các vị lão tổ. Sau đó nhìn về phía Vương Đạo Linh, ngươi đều nghe được. Tự nhiên là nghe được. Vương Đạo Linh sắc mặt hờ hững, không có nửa điểm dáng vẻ nóng nảy. Nếu biết, ngươi còn không mau nhanh trốn. Trương Bách Nhân nhìn Vương Đạo Linh. Vương Đạo Linh khoanh tay, con mắt ngậm lại không nói. Trương Bách Nhân trong lòng đối với Vương Đạo Linh phấn khích như vậy cảm thấy kỳ quái, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời 8 vị lão tổ. Sự tình đổ cũng đơn giản, ta một kiếm đem người này chém, việc này liền xong hết mọi chuyện. ta cùng với vương gia ân oán giữa cũng theo đó xóa bỏ. Làm sao? Cái gì? Ngươi muốn giết Vương Đạo Linh? Không được, tuyệt đối không được, việc này không có đàm luận. Ngươi đổi lại một cái đi. Những khác cũng có thể đàm luận, nhưng chính là cái này không được. Vương Đạo Linh là ta vương gia tinh anh, liên quan đến ta vương gia khí số. Vương Đạo Linh tuyệt đối không thể chết được. Ngươi đừng hòng, đơn giản là ý nghĩ viển vông. Ngoài Trương Bách Nhân dự liệu, hắn vừa mới mở miệng, liền trêu đến 8 vị ông tổ nhà họ Vương cùng nhau phản bác. Trong mắt tràn đầy dứt khoát kiên quyết từ chối, không có một chút nào chỗ để thỏa hiệp. Nói như vậy là không có được đàm luận sao? Trương Bách Nhân ý vị thâm trường nhìn Vương Đạo Linh một chút, sau đó nhìn về phía vương gia 8 vị lão tổ, ngoại trừ Vương Đạo Linh, cái khác cái gì đều được. Coi như ngươi muốn ta vương gia mấy trăm năm tích lũy, cũng là chưa chắc không thể, nhưng Vương Đạo Linh tuyệt đối không được. Việc này không có đàm luận. Một vị ông tổ nhà họ Vương kiên quyết từ chối. Ồ, Trương Bách Nhân xoay người nhìn về phía Vương Đạo Linh. Trên hai mắt hạ đánh giá, tựa hồ nghĩ đến Vương Đạo Linh đến tột cùng nơi nào có giá trị. Lại gọi vương gia 8 vị lão tổ như vậy liều mình giữ gìn. Muốn biết, Vương Đạo Linh một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, đúng là rất muốn biết. Thế gia môn phiệt đều là không lợi lộc, không dậy sớm hạng người. Vì gia tộc lợi ích tựu ngay cả gia chủ đều có thể bỏ qua. Huống chi là ngươi chỉ là một vị vương gia đệ tử. Cho dù là ngươi tu luyện thiên tư bất phàm, nhưng ngươi cuối cùng là chuyển thế luân hồi cao chân, vào không được vương gia hạt nhân, càng không thể đối với vương gia quy thuận. Bản tọa không nghĩ tới vương gia vì sao giữ gìn ngươi. Trương Bách Nhân trên mặt mang theo vẻ kinh ngạc nhìn Vương Đạo Linh. Đánh thắng hắn, ta sẽ nói cho ngươi biết. Vương Đạo Linh một đôi mắt nhìn về phía xa xa quần sơn. Giống một tiếng gầm gọi chấn động bầu trời, một vòng minh nguyệt tự trong dãy núi bay lên, vượt qua vô tận thời không, vặn vẹo thiên sơn vạn thủy, kèm theo vô tận phong vân, hướng về nơi đây bao phủ tới. Khiếu Nguyệt Thiên Lang, thượng cổ Khiếu Nguyệt Thiên Lang huyết mạch. Trương Bách Nhân trong tay áo thủy ma thú bỗng nhiên sống, nói thầm một tiếng phía sau nhắm mắt lại, lần thứ hai lâm vào trạng thái tu luyện. Chờ đến minh nguyệt tới gần, vạn ngàn phong vân hào quang biến mất, một con bộ lông trắng bạc, đỉnh núi lớn nhỏ yêu thú xuất hiện giữa sân, ngồi chồm hổm ở trong tầng mây mắt nhìn xuống dưới chân mọi người. Vọng Nguyệt Đại Thánh, năm đó ước định, bây giờ nên thực hiện. Vương gia một vị lão tổ nhìn về phía Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Khiếu Nguyệt Thiên Lang không nói. Một đôi mắt sâu kín nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, khổng lồ khí huyết gồ lên hư không, quanh thân bộ lông theo gió phiêu lãng, ở trong không khí cuốn lên đạo đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng. Đây chính là thượng cổ huyết mạch yêu thú, so với nhân loại mạnh không biết bao nhiêu lần, một con đại thánh cảnh giới, mang có tiên thiên yêu thú huyết mạch yêu thánh, người này khó đối phó. Một lát sau, Vọng Nguyệt Đại Thánh lúc nãy sắc mặt ngưng trọng nói một câu. 8 vị dương thần lão tổ nghe vậy trợn tròn mắt, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, như dễ đối phó há còn đến phiên ngươi. Bất quá Khiếu Nguyệt Thiên Lang bọn họ nghe rõ, không phải vạn bất đắc dĩ, Khiếu Nguyệt Thiên Lang là tuyệt không muốn ra tay. Khiếu Nguyệt Thiên Lang là cái gì? Một vị sống không biết mấy nghìn năm mạnh mẽ tồn tại. Hắn đều cảm giác được phiền toái kẻ địch. 8 vị lão tổ lúc này trong lòng dâng lên một dòng nước lạnh. Khiếu Nguyệt Thiên Lang mặc dù ở đây 10 vạn mãng hoang bên trong cũng là đứng đầu nhất tầng kia. Cường giả, Trương Bách Nhân, việc này coi là thật không có đường sống vẹn toàn. 8 vị dương thần lão tổ sắc mặt âm trầm nhìn về phía Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân nhìn về phía Vương Đạo Linh. Vương Đạo Linh trên mặt hờ hững lúc này biến mất, hiển nhiên cũng là nghe được Khiếu Nguyệt Thiên Lang, hoặc là hắn chết, hoặc là ta chết. Trương Bách Nhân lời nói như chặt đinh chém sắt. Tốt, tốt, tốt. Ông tổ nhà họ Vương xoay người nhìn về phía Vọng Nguyệt Đại Thánh. Ngươi đều nghe được, Vương Đạo Linh là không thể chết. Khiếu Nguyệt Thiên Lang núi nhỏ lớn nhỏ đầu lâu nhìn về phía Trương Bách Nhân. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái âm lãnh. Nhân loại, ta nghe quá danh hiệu của ngươi. Ngươi cần phải hiểu rõ ở mở miệng. Ngươi chính là Vọng Nguyệt Đại Thánh. Không biết lúc nào, chảy xuôi tiên thiên huyết mạch yêu thú. Dĩ nhiên cũng sẽ bị nhân tộc điều động. Vì nhân tộc bán mạng. Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy trào phúng. Nghe lời nói này, Vọng Nguyệt Đại Thánh ý vị thâm trường nói. Ngươi không hiểu, ngươi hiện tại như ăn năn. Bản vương đối với trước ngươi lời cho rằng chưa từng nghe qua. Nhưng ta lời khi trước đã nói rồi. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Cái kia, ngươi cũng chỉ có thể chết đi. Khiếu Nguyệt Thiên Lang bỗng nhiên ra tay. Dĩ nhiên không để ý cường giả uy nghiêm. Ra tay đánh lén ám hại. Khiếu Nguyệt Thiên Lang một chảo giống như là một đạo ánh trăng. Lặng yên không một tiếng động xuyên qua hư không. Chiếu sáng một mảnh mông lung. Tinh chế linh hồn của con người. Tâm thần, gọi người cam nguyện say sưa ở đây nhu mỹ ánh trăng hạ. Liền như vậy suốt đời trầm luân, che khuất bầu trời móng vuốt sói đập xuống. Vương Đạo Linh bước ra một bước nhân cơ hội bỏ chạy. Trương Bách Nhân trong lòng kiếm ý lưu chuyển, nháy mắt chém gãy ánh trăng đầu độc. Tâm linh thức tỉnh, nhìn cái kia đã gần ở khoảng một trượng móng vuốt sói. Sắc bén móng vuốt. Lông xù tóc bạc, cái kia không ngừng phá toái hư không. Ánh mắt lộ ra một vệt ngạc nhiên. Đây là thần thông gì? Dĩ nhiên có thể mê hoặc tâm thần của ta. Từ Trương Bách Nhân xuất đạo tới nay, này là lần đầu tiên bị người mê hoặc tâm trí. Nếu không có trong cơ thể Chu Tiên kiếm khí, hắn bây giờ thân thể đã phế bỏ. Trương Bách Nhân hóa thành trong thiên địa một tia thanh phong tiêu tan. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, dưới chân vương gia phủ đệ hóa thành phế tích, thủ đoạn cao cường, người này bí kỹ không sai. Trương Bách Nhân cũng không vội vã hạ sát thủ, khó được gặp phải có thể mê hoặc chính mình tâm thần thần thông. Như không biết rõ đạo lý, chính mình chỉ sợ ngày sau ăn cơm đều ăn không ngon. Gặp phải nguy cơ, nhất định muốn biết rõ ràng rõ ràng. Sau đó thì sẽ không ngã lộn nhào. Ngươi lại có thể từ thiên phú của ta thần thông bên trong tỉnh lại. Khiếu Nguyệt Thiên Lang trợn to hai mắt. Trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Trương Bách Nhân kinh ngạc. Chẳng phải biết Khiếu Nguyệt Thiên Lang càng là cả kinh tim đập loạn. Này có thể là chủng tộc của mình thần thông. Tuyệt đối không phải cái kia loại hàng thông thường sắc. Muốn biết ta bí kỹ. Ngươi lại thử một chút thì biết. Khiếu Nguyệt Thiên Lang lại là một chảo đánh ra. Một vòng minh nguyệt ở tại trên móng vuốt bay lên. Chiếu sáng thiên sơn hoàn vũ. Tinh chế tâm linh người ta. Minh nguyệt cong cong chiếu đại giang. Đây là thuộc về thái âm tinh sức mạnh. Vào thời khắc ấy, Trương Bách Nhân rốt cuộc lại bị mê hoặc. Say đắm ở minh nguyệt ôn nhu bên trong không thể tự kiềm chế. Các hạ cẩn thận, này Khiếu Nguyệt Thiên Lang có thể mượn thái âm tinh ý chí đối địch. Các hạ tuyệt đối không nên bị này thái âm tinh mê hoặc. Hét dài gió lớn vương chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía xa đỉnh núi. Âm thanh chấn động càn khôn, giữa núi rừng lá cây soạt soạt vang vọng. Vèo, Trương Bách Nhân hóa thành thanh phong, lại xuất hiện đã rơi vào Vọng Nguyệt Lang vương tay với Lên Phương. Trong mắt kiếm ý lưu truyền, các hạ thật tài tình. Trương Bách Nhân đau lòng, chính mình rõ ràng trước đó có phòng bị, nhưng vẫn như cũ chìm đắm trong đó không thể tự kiềm chế. Mê muội trong nháy mắt, ở một lúc lâu đủ để quyết phân thắng thua. Sinh tử, Vọng Nguyệt Đại Thánh thần thông không sai, nhưng thực lực nhưng chênh lệch không ít. nếu không lúc này Trương Bách Nhân đã hẳn là một người chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.